Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 5, trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận lực lau đi vệt thuốc ở khóe miệng, Tân Diệu khẽ hỏi, không để lộ biểu cảm. Hôm nay ai là người sắc thuốc? Là nô tỳ sắc, sau đó giao cho Giáng Xương canh giữ. Tiểu Liên sắc mặt khẽ biến. Thuốc có vấn đề sao? Tân Diệu lắc đầu, có hay không thì ta không biết. Chỉ là thấy mùi vị có chút khác lạ. Hạ Di là người phục vụ việc ăn uống của mẫu thân nàng. Khéo nấu ăn, đã quen miệng nàng. Hương vị khác lạ chưa chắc là thuốc có vấn đề. Nhưng trong phủ thiếu khanh đầy rẫy nguy cơ. Nàng phải cẩn trọng, bã thuốc vẫn còn chứ. Bã thuốc hôm qua Giáng Xương đổ ở chân tường hoa rồi. Còn thuốc hôm nay vẫn chưa dọn. Tiểu Liên càng lúc càng lo lắng. Đã cho rằng thuốc có vấn đề. Tân Diệu suy nghĩ rồi hỏi. Khấu tiểu thư có khoản dành dụng nào chứ? Có à. Tân Diệu nhẹ nhàng dặn dò. Lặng lẽ thu dọn bã thuốc. Lấy lý do mua mứt cho ta mà đến một y quán nhỏ cách phủ thiếu khanh một khoảng xa. Dùng ít bạc nhờ đại phu xem xét. Tiểu Liên vừa nghe vừa gật đầu. Đầu tiên xử lý thuốc. Sau đó sắp xếp công việc cho hạ nhân ở Vãn Thanh Cư. Chờ lúc mọi người bận rộn thì thu dọn bã thuốc rồi ra ngoài phủ. Tiểu Liên vừa rời khỏi, tiểu nha hoàn báo rằng nhị phu nhân đưa tứ tiểu thư đến thăm. Hôm nay Thanh Thanh thế nào rồi? So với vẻ điềm đạm hôm qua ở phòng lão phu nhân. Hôm nay Chu thị môi nở nụ cười, thân thiện hơn vài phần. Tứ tiểu thư Đoạn Vân Nhạn đứng bên cạnh mẫu thân. Từ khi bước vào phòng chỉ gọi một tiếng, Thanh biểu tỷ, rồi không nói thêm gì. Tân Diệu lòng chợt động. Đoạn Vân Nhạn chỉ mới 10 tuổi, ở tuổi vui vẻ hoạt bát. Vậy mà lại xa cách với biểu tỷ đã ở phủ thiếu khanh 4 năm. Không rõ là do cách biệt tuổi tác khó hòa hợp, hay là do người lớn dặn dò. Đa tạ nhị cữu mẫu đã nhớ đến. Ta vừa uống thuốc xong, thấy khỏe hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, dùng bữa và uống thuốc đúng giờ, chẳng bao lâu sẽ khỏe lại thôi. Chu thị ân ngần dặn dò, ngồi lại chốc lát rồi dẫn con gái ra về. Tân Diệu ra hiệu cho tiểu nha hoàn mở các lễ vật mà Chu thị mang tới. Ngoài một số thuốc bổ thông thường, lại có thêm một cây nhân sâm già. Phủ thiếu khanh là gia đình có nền nếp học vấn, nhưng về cơ bản là không dư giả tài chính. Nhị phu nhân Chu thị tuy là chính thê của nhị phòng nhưng lại không có quyền quản gia. Lễ vật thăm hỏi lần này quả thật là quý giá. Lớn lên trong cảnh an nhàn tự do, Tân Diệu vốn sống thanh thản vô lo, lúc này lại phải suy nghĩ nhiều hơn. Tiếp theo đó, lão phu nhân và đại phu nhân lần lượt phái người đến thăm hỏi. Gần đến chưa? Tiểu Liên trở về, thế nào rồi? Hỏi ra câu này, lòng Tân Diệu đã sớm có câu trả lời. Khi không còn ai khác bên cạnh, Tiểu Liên không giấu được nỗi sợ hãi trong lòng. Giọng run run, tiểu thư, thuốc, có vấn đề, uống chút nước đi. Từ từ nói, Tiểu Liên cầm chén nước. Uống vài ngụm rồi không kiềm được tay run. Đại phu đã xem qua bã thuốc. Trong thuốc hôm nay có thêm một vị lạ. Tuy cũng có tác dụng giảm đau, nhưng lại kỵ với phương thuốc dưỡng khí dưỡng huyết này. Người thể chất yếu uống vào nhẹ thì đau bụng nôn mửa, nặng thì hôn mê đến chết. Tân Diệu lặng lẽ nghe hết, sắc mặt không thay đổi. Gọi hết người trong Vãn Thanh Cư đến đây. Tiểu thư, Tiểu Liên lộ vẻ băn khoăn, đồng thời căm phẫn, trong phủ thiếu khanh quả thật có người muốn hại tiểu thư. Đi đi, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Tân Diệu, Tiểu Liên lòng yên tâm, khẽ cúi mình, dạ, chẳng mấy chốc, hai bà tử cùng hai tiểu nha hoàn đã có mặt trước Tân Diệu. Các ngươi chắc đã nghe nói, ta bị rơi xuống vách núi. Đầu bị thương nên có những chuyện tạm thời quên mất. Hôm qua về chưa kịp hỏi thăm. Nay các người hãy giới thiệu lại bản thân đi. Tân Diệu nhìn trước về phía tiểu nha hoàn tên Giáng Xương. Giáng Xương khẽ cúi mình. nô tỳ tên Giáng Sương, thường ngày phụ trách dọn dẹp trong phòng, làm một số việc vặt theo lệnh của tiểu liên tỷ. Tiểu nha hoàn khác nói, nô tỳ tên Hàn Tuyết, phụ trách canh cửa và chạy việc cho tiểu thư. Bà tử trẻ hơn nói, lão nô phụ trách quét dọn sân. Tiểu thư trước đây gọi lão nô là Vương Ma Ma. Bà tử cuối cùng trông khoảng 50 tuổi, dáng vẻ chất phác điềm tĩnh. Lão nô họ Lý, làm việc nặng trong viện, ánh mắt tân diệu kiên định. Ôn tồn nói, Lý Ma Ma đã lớn tuổi, làm việc nặng nhọc chẳng phải vất vả lắm sao? Lý Ma Ma vội đáp, tiểu thư quá lời rồi, mấy việc này lão nô làm quen tay rồi. Tiểu thư không chê lão nô vụng về là tốt rồi. Sao lại thế được? Tân Diệu đưa mắt nhìn Tiểu Liên. Tiểu Liên, mang chiếc nhẫn bạc kia lại đây. Tiểu Liên hơi ngạc nhiên, nhanh chóng bước tới bên tủ mở dương, ngập ngừng chọn lấy một chiếc nhẫn bạc trơn trong số mấy chiếc khác nhau về chất liệu và kích cỡ. Lý Ma Ma vất vả rồi. Lý Ma Ma kinh ngạc. Tiểu thư, lão nô không dám nhận. Không dám nhận. Tiểu Liên dù không hiểu vì sao Tân Diệu đặc biệt yêu ái Lý Ma Ma, nhưng nhanh chóng kéo tay bà đeo nhẫn cho. Đã là phần thưởng của tiểu thư, Lý Ma Ma đừng từ chối. Mau xem có vừa không. Điều này, sao lại dám nhận? Lý Ma Ma vẫn khước từ, dáng vẻ vô cùng bối rối. Tân Diệu quan sát, hai tiểu nha hoàn không nói gì. Còn ánh mắt của Vương Ma Ma nhìn Lý Ma Ma rõ ràng lộ vẻ ghen tị. Đợi bốn người lui ra, Tiểu Liên không hiểu, hỏi, tiểu thư vì sao lại đặc biệt thưởng cho Lý Ma Ma? Dù là lấy lòng người, cũng không cần đối đãi một người làm việc nặng như vậy. Không, chỉ là cảm thấy tay của Lý Ma Ma rất hợp đeo nhẫn thôi. Tân Diệu vuốt ve ngón tay mình, ngón tay thiếu nữ trắng nõn, dài và thon, trông giống không có vật trang sức nào. Tiểu Liên nghĩ đến ngón tay thô to của Lý Ma Ma, không khỏi có chút khó tả. Nhưng Tân Diệu lại thấy tâm trạng tốt. Chủ nhân của đôi tay kia, hóa ra xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tiểu thư, sao tiểu thư biết có nhẫn bạc? Tiểu Liên hỏi thêm một thắc mắc nữa. Mấy hộp chứa trang sức vàng bạc luôn khóa kín, chìa khóa luôn do nàng giữ. Nghe vậy, Tân Diệu khẽ mỉm cười. Ta nghĩ, chẳng lẽ Khấu tiểu thư lại không có nổi một chiếc nhẫn bạc sao? Tiểu Liên lặng đi, trong lòng do dự rồi mang hộp trang điểm đặt trên bàn trang điểm đến. Còn từ trong tủ lấy ra hai dương nhỏ, lần lượt mở ra, trong hộp là những món trang sức tinh xảo thích hợp cho thiếu nữ. Còn các cây châm ngọc trong dương nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ. Tất cả đều là của tiểu thư. Tiểu Liên không giấu được vẻ tự hào. Còn có mấy dương vải đẹp, đều đặt ở phòng phía tây. Có người nghĩ rằng tiểu thư nàng sống nhờ nhà người. Thực tế của cải tiểu thư nàng phong phú hơn nhiều so với các tiểu thư trong phủ. Tân Diệu im lặng hồi lâu, rồi hỏi, chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Tiểu Liên ngạc nhiên, nhìn vào những món châu báu đầy trong dương, ngập ngừng, chừng này, là ít sao? Ngươi từng nói, tổ phụ của Khấu tiểu thư khi loạn thế đã buôn bán tích lũy cả vạn gia tài. Lại chỉ có một con trai, phụ thân của Khấu tiểu thư học hành đỗ đạt, làm quan đến chức tri phủ, lại chỉ có một nữ nhi duy nhất là Khấu tiểu thư. 4 năm trước, mẫu thân Khấu tiểu thư trước khi lâm chung đã ủy thác đưa Khấu tiểu thư vào kinh. Vậy cuộc cải hai đời Khấu ra đâu cả rồi? Tiểu Liên lặng người, thần sắc từ mơ hồ chuyển dần sang hoảng hốt, lẩm bẩm, ta không biết. Tân Diệu thấy vậy, khẽ thở dài. 4 năm trước, Tiểu Liên theo Khấu Thanh Thanh vào kinh chỉ mới 11 tuổi. Không biết cũng là điều dễ hiểu, nhưng luôn có người biết, cách chương.